Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghỉ phép một ngày đáng giá không? Đáng giá. Lý Thần Du phải thừa nhận hôm nay là một ngày thực đáng giá, nhưng cô vẫn là có chút ưu tư. Anh sẽ không đột nhiên tức giận chứ? Vì sao ta lại muốn tức giận? Hôm nay hắn cùng đứa nhỏ vui vẻ giống nhau. Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy gần đây rất là... Thẳng thắn nói là cô hơi mệt, giống như trước không tốt sao? Biến hóa của hắn quá lớn, có đôi khi nhu tình như nước, có đôi khi lại trở mặt vô tình, tâm trạng của cô cam chịu không nổi. Hắn không thể phủ nhận, gần nhất quả thật tâm tình của hắn bất định, bĩu môi nói. Đừng khẩn trương, chỉ cần em đừng chọc giận ta, sẽ không có việc gì. Xin hỏi, em làm sao có thể không chọc tới anh? Từ đầu đến chân, toàn bộ. Chọc hắn tầm ngứa, tưởng một ngụm ăn cô. Bất đắc dĩ, cô cho tới bây giờ cũng không biết cô đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng cùng bao nhiêu lực sát thương. Quả nhiên nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt của cô mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Em tự nhận mình đã tận lực tận sức, đã có quá trách nhiệm. Trừ bỏ tận sức cùng trách nhiệm, ở trong quan hệ hôn nhân của chúng ta, em vốn không có ý tưởng khác sao? Em... anh hy vọng em sẽ làm gì? Hỏi chính mình một chút đi. Trong lời nói có tâm, tự nhiên sẽ có cảm giác. Trong lời nói vô tâm, nói nhiều cũng là vô dụng. Việc cứ như thế, hắn sẽ không thể bỏ qua cho cô. Đời này cho dù có tra tấn lẫn nhau cũng tốt. Hắn biết đây là vận mệnh mà hắn lựa chọn. Cô không trả lời, cũng không thấy tìm câu trả lời. Đối với trượng phu của cô, đương nhiên là có cảm tình. Nói là thân tình cũng tốt, cảm giác quen thuộc cũng được. Dù sao ở chung lâu như vậy, trong lòng tất nhiên có cảm giác. Nhưng... hắn muốn hiển nhiên không chỉ như vậy. Cô không phải đứa ngốc, mơ hồ đã đoán được, chính là rất khó tin tưởng mà thôi. Hắn, Kha Khải Đường giống như một nhà quý tộc, muốn cái gì có cái gì. Thật sự sẽ thích một nữ tử bình dân như cô sao? Bọn họ ngay từ đầu đã bước đi chật phương hướng. Hai người không yêu nhau lại bị đặt ở cùng nhau. Nguyên nhân kết hợp là mua bán tiền tài. Cô có cảm nhận thật sự rất khó thay đổi tâm tính. Huống chi, cô từng yêu say đắm Diệp Nhân Phong, một người chưa già, đã yêu tâm, còn có thể vì ai mà rung động. Ở yêu cầu vừa đấm vừa xoa của Kha Khải Đường, Lý Thần Du thi thoảng muốn tiễn hắn đi làm, cùng hắn hẹn hò. Tuy rằng hắn vẫn là bá đạo như vậy, lại không được tự nhiên, nhưng cô phát hiện chính mình cũng không chán ghét loại cảm giác ở chung này. Tuy rằng tâm tình của cô còn có điểm không xác định, nhưng tựa hồ có một mầm mống luyến ái, lặng lẽ đã phát triển. Quả thật, kim chủ hay chủ nợ chỉ là một loại quan hệ bất bình đẳng. Bất quá theo thời, mỗi loại quan hệ đều đã thay đổi. Hắn nếu như nguyện ý từng bước, nàng không có lý do lại làm người nhát gan. Bình thường trong ngày gặp phải kích thích nhưng cũng không tệ lắm. Khả năng gần đây tựa hồ lưu hành mùa xảo ngộ. Buổi tối hôm nay vợ chồng bọn họ đến nhà ăn hẹn hò, tự nhiên ở cửa xảo ngộ một đôi vợ chồng khác. Rất kinh ngạc, Diệp Nhân Phong là người đầu tiên chào hỏi. Khéo như vậy. Đúng vậy, các người cũng đến đây dùng cơm. Kha Khải Đường cũng khôi phục thần sắc chấn định. À, ta đến giới thiệu một chút, vị này là phu nhân của ta, Trương Liên Cầm. Diệp Nhân Phong rất lễ phép thay mọi người giới thiệu. Vị này là bạn học đại học của ta, tiểu thư Lý Thần Du, còn có tiên sinh bên cạnh là chồng của cô ấy, Kha Khải Đường, Kha chủ tịch. Hạnh ngộ. Kha Khải Đường hữu nghị chủ động vươn tay, bốn người liền như vậy thân ái giống như lão công bằng hữu nhiều năm không gặp. Lý Thần Du phát giác Diệp Nhân Phong tay đặc biệt nóng, Trương Liên Cầm tay lại đặc biệt lạnh. Tham gia bữa tiệc kết hôn, cô không thể nào cẩn thận quan sát cô dâu, hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ ràng tuổi tác hay hình thức đều cùng cô không sai biệt lắm, đến ngay cả phong cách ăn mặc cũng rất giống. Nếu nói Diệp Nhân Phong thưởng thức nữ nhân vẫn không thay đổi đi, giới thiệu qua cũng đã nắm tay thì nên ngồi cùng nhau. Diệp Nhân Phong lại linh cơ, tự cho là mình thông minh nói, không bằng mọi người cùng nhau ăn đi. Lần trước hai người đến uống rượu mừng, bao hồng bao lớn như vậy, hôm nay hẳn là nên để chúng ta mời khách. Chú ý là cái gì? Lý Thần Du đang muốn khéo léo từ chối, Kha Khải Đường lại lớn tiếng dọa người. Vậy không cần khách khí. Trương Liên Cầm trừng lớn ánh mắt nhìn trượng phu, vẻ mặt không dám tin, lại không có phát biểu ý kiến. cứ như vậy mà bất đắc dĩ. Bữa tối bốn người vây quanh trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net